Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tòa Tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Vào giờ phút này, nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, hướng tâm về phương trượng để thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Quang Lâm chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng chúng con. Thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Đăng Lâm Pháp Tòa, ban chung cổ, trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tòa, Giảng Sư, Quang Lâm Pháp Tòa. Xin đạo tràng đồng chắp tay, trang nghiêm, niệm danh hiệu Phật để cung đón Thượng Tòa Quang Lâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời thuyết giảng sáng hôm nay, chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Nam mô tâm bái thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Giờ phút này xin mời toàn thể đạo tràng dương cao một tràng pháo tay để cung đón Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. Kính thưa toàn thể đạo tràng, Phật tử hành giả khóa tu hiện diện chứng minh trên pháp tòa và chủ giảng sáng hôm nay, đối với hành giả tu học tại tu viện Tường Vân chúng con, không ai là không biết đến Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay. Thượng Tọa đã để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng và những lời giáo pháp trong những bài pháp thoại đã đi qua, trong những kỳ Thượng Tọa Quang Lâm chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng ta, đã cho Phật tử một nguồn kiến thức Phật học vô cùng quý báu để ứng dụng hành trì trên bước đường tu học. Cũng có những Phật tử mới về tu học tại tu viện Tường Vân, và ngày hôm nay các vị cũng sẽ được đón nhận những lời giáo pháp ấy từ Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. Kính thưa quý Phật tử hành giả, sự hiện diện chứng minh của Thượng Tọa sáng hôm nay là một niềm xúc động vô cùng to lớn cho chúng ta. Hàng Phật tử, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng đã biết rằng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Lê Minh Xuân, Bình Chánh vừa mới hình thành và khánh thành giai đoạn 1, đang đưa vào hoạt động. Với tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện, Thượng Tọa rất nhiều Phật sự đa đoan nơi Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa các vị, với những đóng góp vô cùng to lớn của Thượng Tọa mà đến giờ phút này Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy cử và cung thỉnh Thượng Tọa giữ rất nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến các vị Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự kiêm Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Thượng Tọa, như chúng con cũng đã nói, những thời pháp thoại mà Thượng Tọa Quang Lâm đã để lại cho hàng Phật tử chúng con rất nhiều những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Vào giờ phút này, để không làm mất thời gian, chúng con xin được cung thỉnh pháp âm của Thượng Tọa sáng hôm nay, thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Tiến, chủ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa cùng chư tôn đức tăng tại bổn tự, kính thưa quý vị Phật tử hành giả trong khóa tu một ngày an lạc hôm nay, Trước hết thì tôi rất là vui mừng khi ở dưới nghe được Thượng Tọa Phước Tiến có hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta cái chú Đại Bi theo tiếng Phạn. Mà tôi thấy cái tinh thần học của các vị rất là nhiệt tình, và ngay cả người lớn tuổi cũng học thuộc được. Điều đó là cái điều tôi nghĩ chỉ có đạo tràng Tường Vân mới làm được cái này. Bản thân tôi ngồi, tôi nói tôi không biết tôi có nghe cái lầm hay không, bởi vì tôi cũng chưa học được cái này. Mà các vị Phật tử đã học trước tôi, có nghĩa là các vị còn siêu tiến sĩ hơn. Ở đây là chúng ta thật sự có phước báo được tề tụ về một cái mái chùa đầy yên tĩnh, điều kiện vật chất tuy khiêm tốn nhưng tôi nghĩ là đủ đáp ứng nhu cầu cho các vị trong một ngày tu học. Đó là do công đức của Thượng Tọa rất lớn, cộng thêm cái sự hỗ trợ của chư Tăng, mà các vị được tham dự mỗi kỳ một tháng như vậy. Tôi mong rằng các vị nên trân trọng và tham gia thường kỳ để chúng ta học được những điều mà trong cái cuộc sống tu học chúng ta cần phải học, cần phải biết và cần phải tu với sự hướng dẫn của Thượng Tọa. Trước hết, tôi xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử hành giả, nhờ cái sự gia bị của chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều cái hùng lực, nhiều trí tuệ để chúng ta tu và học tại tu viện Tường Vân đạt kết quả tốt trong một ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây tôi thấy cái khóa tu rất là có giá trị ở chỗ là chúng ta được nghe giảng, chúng ta được sinh hoạt, chúng ta được ngồi thiền niệm Phật, cũng như là có vài điều mà chúng ta học với nhau trong cái phong cách ứng xử của một khóa tu này. Hôm nay để chia sẻ Phật pháp cho các vị Phật tử hành giả của tu viện Tường Vân, tôi sẽ xin chia sẻ cái chủ đề những chướng ngại trong sự tu tập. Mời các vị cùng nghe. Chúng ta thấy là trên đường tu học giải thoát giác ngộ, một con đường thẳng nhưng mà không trơn láng mịn màng, có những đoạn gồ ghề, có những đoạn thẳng, có những đoạn trơn láng, mà có những đoạn bênh co khúc khỉu. Đó là bản chất của cái con đường mà chúng ta tự chọn tìm đến sự giác ngộ. Chẳng những mà bản chất của con đường tu học mà nó cũng là bản chất của sự sống. Tất cả chúng ta ra ngoài đời, chúng ta sống, cuộc đời nó cũng vậy, muôn màu muôn vẻ. Và chúng ta là một cái đối tượng luôn đối diện với những cái nghịch cảnh trong cuộc đời mà chúng ta không thể từ chối, mà buộc phải đối diện và giải quyết. Thì trên thế gian này, con người của chúng ta nếu làm một việc gì, chúng ta phải biết chắc rằng sẽ có những cái khó khăn, sẽ có những cái không như ý chúng ta. Nhưng mà những cái đó là những cái rào cản cho cái mục đích mà chúng ta đang đeo đuổi. Chính vì vậy mà con đường tu học của chúng ta cũng vậy. Ở đời có những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào, thì trên bước đường tu học của chúng ta, ở trong đạo, chúng ta cũng gặp những khó khăn, nhưng mà ở một khía cạnh khác, nó sâu sắc hơn, nó vi tế hơn và nó khó hơn, mới dành cho những người thật sự muốn tu đạo giải thoát giác ngộ. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận rõ được, con đường tu chúng ta sẽ đầy trong gai. Cho nên tôi chọn cái chủ đề những chướng ngại trong sự tu tập. để có thể chia sẻ với các vị Phật tử hành giả. Mong rằng đây cũng là những cái giọt nước trí tuệ để hỗ trợ cho cái biển đại dương trí tuệ của chúng ta đang có, nó thêm một chút tăng trưởng trên cái con đường tu tập của chúng ta. Mời các vị cùng lắng nghe chủ đề hôm nay. Chúng ta thấy rằng là thứ nhất, nếu một người tu Phật muốn vượt qua những cái khó khăn trở ngại thì đòi hỏi chúng ta phải làm sao? Điều đầu tiên nhất là chúng ta phải có một nhận thức đúng đắn về cái con đường mình đang đi. Nhận thức đúng đắn là gì? Con đường này không phải suốt cả cuộc đời hành trình chúng ta đi là nó trơn láng, mà nó phải có chông gai. Có lúc thì quanh co, có lúc thì ổ gà, ổ vịt, ổ voi. Có lúc thì rất là tiện nghi cho chúng ta, cho những cái đoạn đường thẳng tắp. Thì phải nhận thức rõ như vậy để chi? Chúng ta chuẩn bị hành trang cho chúng ta, chuẩn bị tư lương và chuẩn bị cái nội lực để chúng ta vượt khó, và chúng ta phải xử lý khi chúng ta đối diện. Không nên trốn chạy và không nên xa lánh nó. Bởi vì chúng ta trốn chạy, chúng ta xa lánh thì chúng ta sẽ không có đạt được mục tiêu mà chúng ta đang đi tìm. Đó là chân lý giác ngộ. Tôi đi các tỉnh thành thì tôi thấy là đường nào cũng chẳng có đường nào ra đường nào cả. Cho dù đường cao tốc chăng nữa, nó cũng có một đoạn giới hạn, sau đó lại trở về La Mã thôi. Cũng quanh co, cũng dằn, cũng thế này thế nọ. Nhưng nếu như con người chúng ta ai cũng muốn như chúng ta là đường nó phải thẳng, nó phải láng như nước ngoài, thì như vậy đâu gọi là Việt Nam. Phải không ạ? Mà có cái con đường nó không trơn láng mịn màng như vậy đó, mà con người Việt Nam vượt qua được á, thì mới gọi là con người Việt Nam. Người tu Phật chúng ta cũng vậy. Trên con đường tu chúng ta không sợ gian nan, không sợ những cái khó khăn, mà chỉ sợ cái lòng chúng ta không bền vững, bồ đề tâm chúng ta không cứng thôi. Cho nên mong các vị phải có một nhận thức đúng đắn. Con đường chúng ta đi là sẽ có những cái gian nan, khó khăn trở ngại. Chúng ta nhận thức như vậy, nỗ lực tự thân để mà chúng ta bình tâm đối phó khi chúng ta đang đối diện. Dường như chúng ta hiểu rõ nhưng không chấp nhận cái vấn đề này đến với chúng ta. Đó là cái chứng duyên đầu tiên mà người học Phật chúng ta không có giải quyết được. Vì vậy cho nên rằng tôi thấy là chúng ta đi chùa đó, có ai cầu nguyện Phật luôn mang những cái khó khăn cho chúng ta trên bước đường tu không? Không. Mà ngược lại là gì? Cầu cho con được gì? Thượng lộ bình an, rồi được khỏe mạnh, được thường đi chùa, được đủ thứ đó. Nhưng mà cầu đó là cầu, nhân duyên là nhân duyên, sự thật là sự thật, bản chất là bản chất. Nó quanh co, nó phải có chứ. Mình chỉ cầu mong cho chúng ta có đủ nghị lực, đủ niềm tin để chúng ta vượt khó tất cả những cái chông gai, những cái chướng ngại trên con đường tu. Đó là mình nên cầu. Tu mà cầu bình an sao tu? Mà chúng ta biết là ngọc bất trác bất, bất thành khí. Nếu mỗi con người chúng ta muốn trở thành một viên ngọc quý báu, ngọc đó phải mài, phải giũa, không mài không giũa ra mà sáng. Thì người tu Phật chúng ta không vậy. Chúng ta không có cái sự chịu đựng, không có sự vượt khó, không có bền chí, chúng ta không biết chúng ta là ai, và chúng ta cũng không biết chúng ta đang đi đâu. Cho nên cái điều đầu tiên, cái chướng ngại mà tôi muốn nói các vị là nhận thức rõ được bản chất của con đường mà chúng ta đang đi là thế nào. Nếu cảm thấy chông gai mà chúng ta muốn đi con đường thẳng thì tu ở bên Tây Phương. Còn nếu chấp nhận trên đường chúng ta đi đều phải có những gian nan thì chúng ta ở tại Việt Nam chúng ta tu. Vậy thôi. Điều này chúng ta thấy đơn giản nhưng mà không giản đơn. Cho nên trên cái con đường tu chúng ta, chúng ta đến bất cứ một chùa nào, đặc biệt là tu viện Tượng Văn này, có mấy điều quy định á đối với chúng ta rất là nhỏ thôi, so với cái con đường tu chúng ta còn nhiều chông gai hơn. Đó là Thượng Tọa thương chúng ta cho có chút chút để mà nhắc nhở những người mới tu thôi. Còn tôi thấy là khuôn mặt của các vị ở đây chú đại bi tiếng Phạn mà còn rành rẽ như vậy thì làm gì cần phải có những nội quy mà Thượng Tọa phải đưa cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà đó là dành cho những người mới tu, chúng ta cũng phải hoan hỷ. Chúng ta phải đối diện những cái khó hơn cơ. Làm sao mà thầy Phước Tiến cho tu một ngày mà chỉ cho mỗi người ăn có nửa chén cơm một lần thôi à? Tu được như vậy á là chúng ta có bản lãnh. Ở đây các vị một bữa ăn mấy chén? Tôi nói trung bình là 2 chén. Mà thanh thiếu niên thì bình thường chỉ là 4 chén. Còn chúng tôi hình như có 1 chén. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rõ được. Bất cứ một khóa tu nào không bao giờ mang lại cái sự hài lòng cho chúng ta được, bởi vì đây là số đông. Cho nên là ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ không có, chúng ta phải xem nhẹ. Bởi vì chúng ta phải xác định vô đây để tu, để mài dũa, hay là vào đây để tận hưởng. Xác định cái con đường tu của chúng ta. Tôi chưa có dịp ăn cơm cùng các vị, coi thức ăn ở tu viện Tường Vân trong khóa tu mà Thượng Tọa cho bồi dưỡng thế nào tôi không biết. Ngon lắm phải không? Ngon lắm hả? Nghe thấy cái là thấy đảo lộn tâm hồn vậy. Để bữa nào tôi nói thầy Phước Tiến làm ơn cho canh nó mặn thiệt mặn. Coi các vị có ai còn theo tu viện Tường Vân tu hay không. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Nên hoan hỷ đối diện với những khó khăn mà trên bước đường chúng ta đi, chúng ta đang gặp phải. Chúng ta phải tự nỗ lực để giải quyết, đừng trốn chạy. Các vị phải khẳng định điều này. Nếu như mỗi ngày chúng ta thật sự tu học, không có một sức mạnh nào cản trở quật ngã chúng ta trên con đường tu học được. Bởi vì con Phật, Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ có chúng ta bỏ rơi Phật thôi. Cho nên rằng dù thầy Phước Tiến tôi thấy hay, các vị học được cái chỗ này, tôi nghĩ là các vị vào khóa tu các vị đã chấp nhận thương đau. Cho nên Thượng Tọa la mắng tới đâu các vị càng tăng trưởng sức tu tới đó, đúng không? Đó là cái điều mà hầu hết chúng ta đã nhận rõ được con đường chúng ta tu không đơn giản, và chấp nhận đối diện những cái khó khăn. Như thế mà chúng ta chấp nhận hiểu được cái khó khăn, chúng ta mới chấp nhận được. Mà khi chấp nhận được, nó phải mang cái sự hoan hỷ. Mà khi hoan hỷ á, thì nghe tới đâu tu là chúng ta đi liền. Đó là cái nhận thức đầu tiên chúng ta phải nắm bắt được. Nhưng mà cũng có một số ít Phật tử chưa nhận thức đúng đắn được cái quan điểm này, cho nên tham dự khóa tu là đi lựa chọn nơi tu, phải không? Điều kiện ra sao, thầy chủ trì thế nào mới nhào vô tu. Có nghĩa là chúng ta tu mà chúng ta chọn lựa đó, mà chọn lựa theo dạng vật chất, thì thật sự chúng ta mới có thấm ở da của Phật, chưa có rõ được. Đó là cái điều mà chướng ngại đầu tiên mà Phật tử đã và đang bị vướng vào. Cho nên á, chúng ta phải nhớ, sau này đi bất cứ một cái đạo tràng nào tu, chúng ta phải thấy là mỗi chùa có mỗi sinh hoạt khác nhau, mỗi cái trụ trì có cái ý khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ là tôi luyện tính cách của Phật tử trở thành hoa sen trong cuộc đời, trở thành hạt kim cương trong cuộc sống. Chúng ta phải nhìn rõ được như thế. Cho nên đang đi bất cứ nơi nào, mình phải hiểu rõ được để mà chúng ta hoan hỷ, thông cảm cho ban tổ chức. Thế thì chúng ta mới có phước báo, chúng ta mới học được những cái điều mà từ khóa tu chúng ta đã có được. Còn không là chúng ta đến đây vì vui, rồi xong rồi về đó, thì thời gian qua quá uổng đi. Chúng ta tu như vậy chúng ta không có kết quả. Cái điều thứ hai chướng ngại của Phật tử là cái gì? Cái ngã của chúng ta. Tôi nói cái này là nhắc luôn tôi đó, chứ không phải là các vị không, nhưng mà chúng ta cùng nhau nhắc lại những cái mà chúng ta đã và đang bỏ quên. Mà cái ngã này là thật sự là cái điều rất là khó khăn cho chúng ta để vượt qua trên cái con đường mà chúng ta đang tu đạo. Hầu hết con người chúng ta chấp vào cái ngã nhiều. Chính vì cái ngã mà chúng ta bị trói buộc, bị nô lệ cho nó, cho nên chúng ta không thấy được đạo. Và cản trở cái bước đường tu chúng ta quan trọng nhất là chúng ta bị chấp ngã. Cho nên hôm nay vào đây, cái nơi này là cái lò để luyện chúng ta trở thành vô ngã. Cho nên tôi nói các vị là phải giả điếc, mặt mỏng trở nên mặt dày, phải không ạ? Tư tưởng mà tiêu cực trở nên tích cực, cái cảm xúc mềm yếu trở nên rắn chắc, thì chúng ta đó là cái hành trang để chúng ta vượt qua cái bản ngã của chúng ta. Chứ mà nếu các vị mà tới tôi mà tu theo tôi á, thì bảo đảm các vị không thể bỏ được cái ngã. Bởi vì tôi nói ngọt bùi quá đi, nó nhẹ nhàng quá đi. Chứ không như thầy Phước Tiến là cho toàn phân bón vô cây không à. Mà các vị vẫn đến, đó là cái điều thầy trò của các vị có cái duyên với nhau. Tôi nói như vậy không phải là cái điều mà ai cũng nói nặng hết, không phải. Nặng hay nói nhẹ đó là cái bản chất của mỗi con người. Nhưng quan trọng cái lời nói đó chúng ta nhận thức được để mà sửa đổi hay không, là phải do bằng cái vô ngã chúng ta mới thấm vào được. Còn đa số chúng ta bị dướng cái ngã, cho nên ông thầy mà nói nặng quá thì chúng ta bị khó chịu, mà ông thầy nói ngọt quá thì chúng ta bị lỡn lơ, nó không nghiêm túc. Cho nên cái điều này là cái điều mà chúng ta phải nghĩ về cái ngã, và phải làm sao chinh phục cái ngã của chúng ta. Cái ngã là cái tôi quá quan trọng về cái thân của mình. Nhưng mà các vị cũng phải ngồi thiền, các vị tu niệm quán chiếu về cái ngã. Cái ngã đó quán chiếu về cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta, quán chiếu về vô thường mà Đức Phật dạy chúng ta. Mỗi ngày chúng ta quán chiếu dần dần dần dần, nó thấm vào xương tủy đó, thì chính cái đó chúng ta mới trực nhận được thật sự bản ngã là một cái chướng ngại cho cái con đường tu. Khi chúng ta trực nhận thật sự như vậy á, thì khi ứng dụng trong cuộc đời, chúng ta mới vượt qua được nó, chúng ta mới có được cái sự hoan hỷ. Còn nếu chúng ta không quán chiếu thường xuyên, chỉ hiểu biết bằng ngôn từ, không có sự quân tập, thì khi đụng chuyện thì cái ngã chúng ta nó lớn còn hơn là cái bầu trời nữa. Đó là cái điều mà chúng ta phải nên xem lại. Vừa rồi trước khi vô 5 phút phải không, có cái cô nào mới vừa đi ngang qua trước mặt các vị đó, là tôi thấy một số các vị khó chịu rồi. Khó chịu bởi vì làm cho cái đạo tràng nó không được trang nghiêm, khó chịu vì để làm cho mọi người động tâm khi nghe giảng, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng phải nhớ một điều, nếu chúng ta có sự thông cảm, không, có sự thông cảm, có một cái tâm hoan hỷ đó, có một cái sự mà chú tâm tỉnh giác, thì chúng ta không có cái gì gọi là phiền toái với chúng ta. Giống như nãy Thượng Tọa Phước Tiến hướng dẫn cho chúng ta ngồi thiền, tôi ngồi dưới tôi nghe đó, buông thả tư tưởng và những cái câu niệm Phật cho bắt đầu qua, cứ cho qua dần dần và để hết tất cả những cái suy nghĩ ở phía sau. Thì hôm nay chúng ta ngồi nghe Pháp cũng vậy. Chúng ta lấy cái gì để chúng ta nghe Pháp? Chúng ta lấy cái ngã nghe Pháp hay là cái vô ngã nghe Pháp? Hay là lấy cái gì để nghe Pháp? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy cái tâm hả? Cái tâm nó nằm ở đâu? Không biết. Cho nên ở đây, chúng ta chỉ lấy cái chân thành, cái chánh niệm để chúng ta nghe Pháp là được. Cái chánh niệm đó mới giúp cho chúng ta nhìn rõ được cái lời dạy của các vị giảng sư. Cho nên các vị thấy rằng là trong cái vấn đề tu tập, làm sao phải tập cho chúng ta có độ kiên nhẫn, bền chí và có sức chịu đựng cao. Cái nhẫn của đạo Phật tập cho chúng ta để dẹp trừ cái bản ngã được. Cái thứ hai là quán được cái sự vô thường ở thân tâm và hoàn cảnh, thì chính cái pháp này nó sẽ giảm dần ngay cái ngã mà chúng ta đang bị trói buộc. Cái thứ ba, khi mà chúng ta nghĩ tới vô thường, ai nói gì nói, khen mình cũng được, chê mình cũng được, nghe thì bỏ ra ngoài tai, như vậy chúng ta đã chinh phục được cái ngã của chúng ta. Còn ở đây chúng ta chưa làm được, phải không ạ? Hồi nãy nếu như mà có tôi ngồi với thầy Thượng Tọa Phước Tiến nãy đó, mà có ai mà tụng đại bi về tiếng Phạn đó, tôi thử chê một lần cho cái người đó, bảo đảm mặt chúng ta nó xị lại ngay. Nó chuyển từ cái hoan hỷ, có nghĩa là từ cái cảnh giới chư thiên trở thành cảnh giới gì? Atula liền. Mà Thượng Tọa Phước Tiến thương các vị toàn khen không à. Mặc dù tôi thấy nó chưa đạt yêu cầu 100% mà vẫn khen. Khen đó là bởi vì cái tình từ bi, khen động viên chúng ta. Thì chúng sanh này ham thích khen, cho nên các thầy cũng dùng cái phương pháp khen để mà động viên các vị thôi, đúng không ạ? Cho nên rằng ít có ai mà chịu lắng nghe nói thẳng của Thượng Tọa Phước Tiến lắm. Cho nên chúng ta là đệ tử, chúng ta phải học được. Nhưng mà thẳng đây là thẳng vén khéo, thẳng đúng chỗ đúng nơi. Thì cái đó là cái chúng ta phải hiểu được. Hiểu được như vậy mới gọi là thẳng. Chúng phải thẳng như cây cột như thế này gọi là hay, không phải. Mà Thượng Tọa là thẳng trong cái vén khéo, thì chúng ta phải học được cái này. Còn ở học được của tôi đó, mềm trong cái rắn chắc, mềm trong cái cứng gỏi. Thế tôi cười chứ ai ở gần tôi biết liền. Không giản đơn, đúng không? Cái sự thật là như vậy đó. Cho nên rằng chúng ta tiếp xúc các thầy này, các thầy nọ, dù các thầy nào chăng nữa, tánh tình như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng nhận ra một điểm là luôn hướng dẫn cho Phật tử bằng cái tâm để tu học thật tốt, có thế thôi. Hiểu được như vậy đó, thì mình chinh phục được cái ngã của mình. Đừng bao giờ chạy theo những cái ước muốn của chúng ta để được thỏa mãn, thì đó là cái nô lệ cho cái ngã. Duyên tới đâu và tới đó. Ví dụ hôm nay các vị đi chùa mục đích là các vị muốn gặp thầy Phước Tiến bằng xương bằng thịt. Gặp hôm nay tháng này thượng tọa mập ốm lùn cao thấp vân vân, chứ không có tập trung là tu nhiều. Như vậy thì nếu như mục đích đó chúng ta vào tu mà vừa gặp được thầy Phước Tiến định bày tỏ những cái ngưỡng mộ, vừa mở lời cái ông quát khác, ví dụ vậy, như thế thì chúng ta có tiếp tục gần thầy Phước Tiến nữa không? Không, tôi đang nói cái tâm lý đó, đúng không? Sẽ không bao giờ đến nữa, bởi vì cái fan hâm mộ của mình bị tan nát cõi lòng vì cái một người nói như thế. Có nghĩa là chúng ta đến vì muốn như thế mà chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ buồn. Buồn thì chúng ta bỏ tất cả. Mà bỏ tất cả như thế chúng ta rơi vào cái dòng luẩn quẩn của cái ngã, chúng ta bị nô lệ. Anh như vậy đó. Cho nên mỗi cái hành vi của chúng ta phải để ý đều có cái sự ngã ở bên trong đó. Làm sao phải giải thoát được? Mục đích chính của chúng ta là phải giải thoát cái ngã. Mà cái ngã này tôi ví giống như là ổ voi đó, trên cái con đường mà chúng ta đang đi. Ai đi ngang qua cho dù xe ngon, xe tốt chăng nữa, nó cũng phải dằn sóc. Bây giờ làm sao để mà chinh phục được cái ngã? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm bắt. Cái chướng ngại này rất nguy hiểm, rất mạnh mẽ. Hầu hết đệ tử Phật chúng ta cần phải để ý mà phải vượt qua. Nói nặng nói nhẹ được thoải mái, nghe hết, nghe bỏ ngoài tai hết, và chỉ lưu lại những cái gì mà chúng ta cần phải thay đổi sửa chữa. Nếu đúng, sai chúng ta bỏ qua. Cho nên tôi rất hài lòng về cái triết lý ba con khỉ, đúng không? Các vị có từng nghe, từng thấy chưa? Không biết thượng tọa Phước Tiến này có tặng cho các vị chưa? Nhà bếp có thôi hả? Một con bịt miệng, một con bịt mắt, một con bịt lỗ tai đó. Đó là triết lý đầy nhân văn của đạo Phật của chúng ta. Trên sự đời này mà chúng ta nhìn cặp mắt hoài đó, bằng cái cặp mắt phàm phu, thì mãi mãi không bao giờ có sự an lạc. Vậy mới gọi là cuộc đời chứ. Mà nghe đủ loại đó thì nó cũng không bao giờ có sự an lạc. Nói tùm lum á cũng không bao giờ mà nói đúng á. Tất cả đều là giả cả. Ở đây là đạo Phật dạy chúng ta tu á, thân khẩu ý thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh này có nghĩa là chúng ta không bị nhiễm ô, làm chủ được thân khẩu ý gọi là thanh tịnh. Mắt thấy hết tất cả nhưng cứ coi như không thấy nếu như nó đã qua. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta bịt mắt là thế nào? Là không có bị chướng duyên bởi cái cặp mắt chúng ta nhìn đối tượng. Chúng ta phải giải thoát nó. Có nghĩa tôi thấy hết tất cả các cô ở đây, tôi biết được cô nào xấu, cô nào đẹp, cô nào lùn, cô nào cao, cô nào tinh tấn, cô nào không tinh tấn, biết hết. Nhưng mà biết thì thôi, làm gì vậy? Biết xong rồi để trong đầu để làm gì cho nó nặng? 3,000+ người mà chứa trong cái bộ não của mình thì dại quá, có phải không ạ? Cho nên cái đó là cái chúng ta nhìn thấy hết, nhưng mà chúng ta không có để ảnh hưởng trong tư tưởng. Có nghĩa là những cái gì tốt chúng ta lưu, cái nào không tốt chúng ta bỏ qua, tạm lưu để tu luyện cho cái thân tâm chúng ta tu học, rồi chúng ta cũng phải xả hết. Cho nên thượng tọa mới nói rằng là thượng tọa Phước Tiến đó, khi chúng ta ngồi thiền á, bỏ hết tất cả những cái vọng niệm ở phía sau á. Bỏ đó là xả, xả có nghĩa là giải thoát khỏi những cái mà chúng ta đang bị ràng buộc hàng ngày, lúc nào cũng âm ỉ trong cái suy nghĩ của chúng ta. Bỏ hết. Ngồi thiền thì đừng có nghĩ tới mần ăn, đừng nghĩ tới tiền, đừng nghĩ tới ông xã bà xã, con yêu của chúng ta, xã hết, hôm nay tu mà. Không biết là trong đây là đang ngồi nghe pháp có ai nghĩ tới ông xã không? Bà xã có không? Thì con yêu có không? Không mà có đó. Đúng không? À, cho nên cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Nội là như thế này. Nếu hôm nay chiều, thường là 5 giờ chiều, tôi không biết là mấy giờ, nhưng mà ví dụ như 5 giờ chiều mới tan khóa tu, thường là chồng mình đợi mình về nấu cơm, giờ đó là 6 giờ là ăn, 5 giờ là về. Nhưng nếu giả sử ngày đó mà thầy Phước Tiến sinh hoạt nhiều việc không xong mà tới 6 rưỡi chúng ta về đó, bảo đảm giây phút đó chúng ta có nhớ ông xã không? Nhớ gia đình không? 80%, 90% chúng ta đều nhớ, bởi vì đó là cái thường xuyên sinh hoạt của chúng ta. Nó sự thật. Cho nên nếu giả sử chúng ta đối diện những cái hoàn cảnh mà nó bất ngờ như vậy, mà chúng ta quan tâm tới ông xã, con cái, giây phút đó là giây phút chúng ta chinh phục cái ngã được hay không, là lúc đó. Còn bây giờ mà từ sáng 8 giờ cho tới 5 giờ các vị không để ý tới là quá dễ. Quá dễ so với những người đã đạt được thì nó chưa thấm, còn nâng hơn nữa, nâng cao hơn nữa. Các vị thấy không? Nhưng đối với những người mới tu á, vô 1 tiếng, 2 tiếng là nhớ gia đình, nhớ ngoài đời đi. Vô đây mà buồn quá là cũng chán. Nghe giảng mà nó lầm lầm lì lì nó cũng dễ buồn nữa. Mà buồn ngủ á. Cho nên cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là trên đoạn đường tu, cái ngã nó rất là vi tế, cản trở chúng ta mọi điều. Mình phải chinh phục được nó. Mà muốn chinh phục được nó phải mình phải có bản lãnh. Mà muốn có bản lãnh mà chinh phục được thì mình phải hiểu biết sâu sắc về nó. Hiểu rõ được mình mới tăng thêm cái nghị lực của chúng ta. Ví dụ như là cái khóa tu này, chúng ta phải hiểu rõ được cái lợi ích thật sự của khóa tu đối với những người hành giả ra sao ở tại tu viện Tường Vân. Sau một cái khóa tu này chúng ta có được gì về cái nội lực, về cái đạo hạnh, về cái tư tưởng Phật học và về một cái phong cách của chúng ta, nó có tăng trưởng thay đổi hay không. Nếu tăng trưởng thay đổi có kết quả tốt thì đó là cái nghị lực của chúng ta mới tiếp tục tham gia cho khóa tu tháng sau. Mà nếu giả sử chúng ta đã nhận rõ được cái đó là tốt, có lợi ích thật sự mà chúng ta đã có được, thì tháng sau khi chúng ta mà đăng ký rồi, tới ngày bắt đầu xách gói lên đường để vào chốn thiền môn, tạm từ giả cõi trần, thì lúc đó vừa thắp nhang lễ Phật xong, xách túi chào chồng con đi, cái bắt đầu chồng té xỉu. Lúc đó các vị chọn cái nào? Đi luôn. Dễ thương ghê. Đó là cái điều tôi muốn nói cho chúng ta. Trên con đường đi không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cái ngã chinh phục được hay không là lúc đó chúng ta mới biết cái nội lực của chúng ta. Còn bây giờ là chúng ta cảm thấy là vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ sâu hơn nữa. Nó sẽ biến hóa nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Nếu như lúc đó chồng mình mà té mà còn ói ra máu thì càng sợ hơn. Có bỏ đi được không? Không, làm sao bỏ đi được. Giả chăng có bỏ đi chăng nữa đó, cũng bỏ vô chùa để xin thầy chạy về cầu an. Cái phải bỏ đi tu nữa. Đó là cái điều chúng ta đang bị rối ở cái ngã không thoát ra được. Không có đơn giản đâu. Đây là tôi đang nói về cái tư tưởng nha. Còn cái thực tế lát nữa thầy trò mình giải quyết sao. Cái tư tưởng đó nếu như chúng ta vững thì hoàn cảnh sau không tái diễn nữa. Cho nên có ai bằng Thái tử Sĩ Đạt Ta dùng gươm trí tuệ cắt đứt đi tình ân ái giữa con với lại cha mẹ, giữa chồng đối với vợ, giữa cha đối với con không các vị? Ở đây có ai đủ khả năng làm được như Thái tử không? Không. Tại sao Thái tử làm được? bởi vì Ngài đã chuẩn bị nhiều đời kiếp rồi. Những cái điều Ngài làm, Ngài đã chia sẻ hết người thân, cả những gì đáng chia sẻ đã chia sẻ hết rồi, không còn gì để chia sẻ nữa, cho nên quyết là đi. Còn chúng ta ở đây, chúng ta đã chia sẻ với ông xã bà xã chưa? Chưa. Chưa chia sẻ với con gái. Mà lỡ như thế mà đi thì mang cái lỗi, không tròn bổn phận. Người đời người ta sẽ dị nghị, tu gì mà ác như quỷ. Thấy chồng như thế mà lặng lẽ bỏ đi tu. Vân vân. Đó là cái điều chúng ta phải khéo. Thực tế là chúng ta bỏ đi, đó là chinh phục cái ngã bằng tư tưởng. Nhưng khi chinh phục ngã, đừng bao giờ để ảnh hưởng những cái việc xung quanh. Cho nên việc chinh phục ngã bằng vi tế đó, chúng ta phải khéo vận dụng khác nữa. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta muốn đi, quyết tâm đi, nhưng bị cái ngã nó ràng buộc. Cái ngã đó là gì? Là cái tình cảm của người cha khuyên răng, gài đủ thứ để mà Thái tử lập gia đình. Cái ràng buộc cái gì đó? Và cái ràng buộc như thế là vì tình thương của mình đối với cha, vì cái bản chất của một riêng con người đó là cái vì cái ngã, cho nên chúng ta phải chấp nhận để mà lập gia đình. Sanh con rồi bắt đầu bị quyết định đi. Chúng ta thấy là Thái tử xử lý chinh phục cái ngã, nhưng mà ở cái dạng góc độ là rất vi tế và khéo léo, thì chúng ta cũng phải khéo léo. Chúng ta chưa được khéo léo cái chỗ này, cho nên đó là cái chướng duyên mà chúng ta khó mà làm chủ được cái ngã trên bước đường tu học. Đó là cái chướng duyên rất lớn mà chúng ta chưa làm được, không phải không ạ? Cho nên ở đây đó, tôi nghĩ rằng là mới tu thì không có, nhưng mà tu một thời gian dài và chúng ta thấy tiến bộ đó, toàn là những nghịch cảnh đến với chúng ta không à. Cho nên tôi mới nói là một tháng ở đây mới có khóa tu một lần, mà khóa tu này mang lợi cho chúng ta rất nhiều. Đúng không? Bỏ thì vương, mà gì nương thì tội. Cái đó là chúng ta đang lưỡng lự giữa tình và lý, phải không? Giữa thế gian và xuất thế gian. Cho nên đó, cái điểm của đạo Phật hay thoát khỏi cho chúng ta đó là phải học được cái xử lý của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Các vị phải nhớ một điều, mặc dù khóa tu mang lại lợi ích thiết thực chúng ta một tháng chỉ có một lần, nhưng mà nó lặp đi lặp lại mỗi tháng trong mỗi kỳ, có phải không ạ? Nhưng còn cái việc mà chồng mà té ngã ói ra máu đâu phải mỗi tháng lần, đúng không? Hai cái điều quan trọng chúng ta phải làm, thì dùng cái ngã đang ràng buộc, thì chúng ta phải chinh phục cái ngã bằng cách là phải xem coi cái nào là cái chúng ta cần phải làm. Thế thì chúng ta chấp nhận bỏ cái việc tu để mà giúp người còn hơn xây 10 cái cảnh phù đồ, hay hơn không? Cái xử lý của chúng ta như vậy để thấy là đạo Phật của chúng ta là đạo từ bi, trí tuệ, và nhất là chúng ta theo cái dạng đại thừa Phật giáo nữa. Phải học cái hạnh Bồ Tát nát mình chứ. Cũng như chúng tôi cũng vậy, trong 3 tháng hạ đây, lẽ ra là chúng tôi phải ở chùa chuyên tu tập, lợi ích cho mình chứ, đúng luật đàng hoàng chứ. Nhưng tại sao chúng tôi phải chấp nhận phải đi làm việc cho giáo hội, phải đi giảng đây giảng đó, cho nên cái quá trình tu trong 3 tháng hạ nó bị đảo lộn, mà chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi mất cái này, chúng tôi phải có cái khác để bù đắp. Những cái gì cần làm là làm, nhưng mà cái việc mà chúng ta làm á, đi đâu nó phải chừng mực, bởi vì trong không khí đang an cư. Cái đó là cái mà chúng ta phải nhớ. Khác với những ngày thường, như thế thì chúng ta cho dù không ở hạ, chúng ta vẫn đang ở hạ, ở lãnh vực bản chất của nó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đến đây chúng ta tu được lợi cho chúng ta, nhưng mà nếu ở nhà ông xã như thế mà lỡ ông chết một cái là chúng ta ân hận suốt đời, vì tu mà làm thiếu tròn trách nhiệm người vợ đối với chồng, thiên hạ mắng chửi chúng ta suốt cả đời, chúng ta chịu nổi không? không bao giờ chịu nổi. Nhưng mà nếu tự tội phước tiến la một lần nhưng mà vẫn thương, thà bỏ khóa tu một chút lo gia đình, thầy phước tiến vẫn tán thán. Điều này chúng ta phải nhớ. Cho nên rằng người Phật tử tu khác với người tu xuất gia ở cái chỗ chúng ta còn có trách nhiệm đối với ở đời. Chúng ta tu làm sao cũng không thờ ơ đối với những người thân của chúng ta được. Mà cái quan trọng nhất làm sao cho những người thân chúng ta thấy được cái giá trị của mình là một cái ngọn đuốc sáng của gia đình. Đó là cái điều chúng ta cần làm. Hôm nay chúng ta không đi tu được, chúng ta không có lợi ích trong sự tu tập, nhưng chúng ta có công đức để giúp người và làm tròn trách nhiệm của một người đệ tử Phật. Như thế thì cả chồng, cả con, cả hàng xóm, bạn bè tán thán, và ngay cả thượng tọa Phước Tiến cũng tán thán, bởi vì đó là việc làm đúng. Còn công đức nhiều hơn chúng ta vô khóa tu mà chúng ta bỏ bê gia đình. Điều này chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên Thái tử Siddhartha quyết tâm xuất gia là để chinh phục cái ngã. Cái ngã nó đang trói buộc Thái tử phải ở đời, phải ở đời. Ngài chinh phục là vượt qua cái bản ngã đó để quyết chí xuất gia. Đó là mặt lý tưởng Ngài đã nhận ra được. Nhưng thực tế Ngài đâu phải đi liền đâu. Nó phải ràng buộc cái này, ràng buộc cái kia. Cha thì năn nỉ, mẹ thì khóc lóc, vợ thì lại cứ tối ngày cứ kéo riêu, kéo lôi, kéo lôi vật. Thế thì đâu phải dễ đâu. Cho nên cái lý tưởng là lý tưởng, nhưng mà cái thực tế chúng ta phải liệu cơm mà gấp cái gì. Đầu hổ nói hoài không nghe. Lâu lâu gài câu là dính. Cho nên tôi mới dặn các vị, khi nghe giảng sư nói các vị phải nên thức tỉnh, còn không là bị gài. Nếu mà nói mắm chai thì đâu ai cười mình. Ai biểu nói mắm không tôi phải nói. Rồi quay trở lại vấn đề. Cho nên cái ngã này á, chúng ta sẽ thấy rằng khó chinh phục, nhưng mà không phải không chinh phục được. Đòi hỏi chúng ta phải có nội lực tu, nhận thức rõ được cuộc đời là vô thường, thân người là bất tịnh, và quán chiếu được cái lý nhân duyên của Đạo Phật. Nó thấm mỗi ngày vào trong tâm khảm của chúng ta, mà Đạo Phật gọi là giác ngộ về lãnh vực đó, đó. Cái sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là nhận thức thấu đáo từ nội tâm về cuộc đời là vô thường. Ngã là bị trói buộc. Cho nên chúng ta, cho tới khi mà chúng ta nhận thức rõ được như vậy, chúng ta mới chinh phục được. Mà chinh phục được như vậy còn có khó hơn nữa là trong hoàn cảnh nào để uyển chuyển. Đó, như nãy tôi nói nè. Cho nên nãy có cái bác thôi là ông xã té ngã, vẫn bỏ đi tu. À, thì cái đó là cái tâm lý của tất cả mọi người chúng ta. Bảo đảm chúng ta 100 người hết 99 người không thể bỏ gia đình, bỏ con cái đang bệnh tật như thế mà đi tu, không bao giờ có. Bản chất tốt của người Việt Nam ở cái dạng tình thương vốn có của người Việt Nam chúng ta. Hơn nữa là đệ tử Phật, tình thương đó phải trải rộng hơn, sâu hơn và trí tuệ hơn. Cho nên không nói chúng ta cũng quyết định tạm ngưng cái khóa tu hôm nay để chúng ta lo tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, một người bạn đời so với lãnh vực ở ngoài đời. Thế thì chúng ta mới có giá trị, để lần sau chúng ta đi tu thì nó thảnh thơi hơn, và chồng mình nhìn mình ở khía cạnh khác, con mình nhìn khía cạnh khác. Các cái hành xử của một người đệ tử Phật chinh phục bản ngã nhưng không rắn chắc, mà phải mềm mại, tùy duyên bất, bất biến, phải ứng xử như vậy, chúng ta mới thành tựu được. Tôi có một ông sư chú kể tôi nghe. Ông cụ này đó, hồi xưa là lính Mỹ mà, ở trong quân đội, ngăn nắp giờ giấc rõ ràng. Cho nên khi chúng tôi mà đi tu vào chùa là 12 tuổi đó, các vị biết đấy, tuổi đó là tuổi ham ăn, ham ngủ mà. Vào chùa lúc đó là 3 giờ rưỡi mà nghe gõ cốc cốc cốc là thấy nó thất vọng ghê lắm. thất vọng là đang ngủ say sưa, đang thích ngủ mà nghe cốc cốc gì là thấy chán rồi. Cái tâm trạng giới trẻ như vậy, cho nên cái tính chất giải lại nó có. Nhưng nhờ ông sư chú này, ông khó dễ sợ lắm. Ông khó đến nỗi mà nghe cốc là chúng tôi là đang ham cỡ nào cũng phải tỉnh luôn, sợ vì sợ mà tỉnh. Lên trễ cứ đúng 4 giờ là ông keng keng keng, bắt đầu ai mà tới trễ ông quỳ ông lại cho xuống ngủ đi. Mà người ý thức sao mà dám ngủ, phải không? Mặt ông ngầu dữ. Rồi nhỏ 12 tuổi mình nhìn người ta sợ, chính vì sợ đó cho nên mới vượt qua cái giai đoạn mà 3 giờ rưỡi 4 giờ ham ngủ đó, mới vượt qua được các vị. Tôi nhớ mãi cái ước hồi nhỏ chú tiểu. Cho nên ở đây chúng ta phải có sự thông cảm, phải có một tác động nào đó mới có thể vượt được cái nội lực của chúng ta để chinh phục cái ngã. Nhưng mà cái ngã là nó biến quá đủ cái hoàn cảnh của chúng ta cả, cho nên đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ được giáo lý Phật, tu thật sự, có nội lực thật sự, rồi chúng ta mới uyển chuyển bằng lý tưởng của chúng ta. Từ từ thì bản ngã nó sẽ thuần theo cái ý của cái người hành giả của chúng ta. Sự thật đó là như vậy. Ví dụ như là thượng tọa Thích Tiến này đó, nói tới ổng là coi như không bao giờ mà ngồi yên chỗ, đi hết chỗ này hết chỗ kia, ta bà tự đó, có nghĩa chỗ nào cũng có chùa, có nghĩa là chỗ nào cũng đi hết, đi để thuyết pháp, đi thế này thế nọ. Nhưng mà thượng tọa phải chinh phục được cái ngã lôi cuốn đó, làm gì gì đi mà tới khóa tu cũng phải có mặt. Cho dù có mỗi lần không có mặt vì Phật sự ở xa, cũng chỉ đạo, phải không? Chỉ đạo từ xa. Như năm ngoái tôi nhớ không lầm là năm ngoái, phải không? Tôi lỡ tôi nói ra mà trong khi thầy Tuấn Tiến đang ẩn lòi ra cái ý, thì chúng ta sẽ thấy được gián tiếp, trực tiếp để chinh phục bản ngã bằng mọi tình huống uyển chuyển. Như vậy người đó mới thật sự hiểu được cái ngã và chinh phục được cái ngã thật sự. Rồi nếu mà chúng ta chinh phục theo cái kiểu mà nó cứng rắn quá, như tôi nói đã quyết là phải làm, đã quyết đi tu là phải đi tu, chồng chết, chồng đau, chồng bệnh, sơ lên sốt thì cỡ nào cũng bỏ, như thế không nên. Tu như thế là cố chấp, là cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Rồi Đức Phật của chúng ta khi mà thành Phật, ngay cả vấn đề bỏ đi cái tình thân, Ngài đâu có bỏ, phải không? Ngài không có bỏ, Ngài từ mà, Ngài không có bỏ. Cho nên chính vì Ngài từ là tạm từ giả, chứ không có từ bỏ. Cho nên khi mà thành đạo, tới lúc có nhân có duyên là Ngài trở về, để vì cái vấn đề cốt nhục, vì báo hiếu mà phải về thăm vua cha khi bình hoạn. Và cũng tới lúc để cải cách quan điểm của Gia Du Đà La, khi cả bao nhiêu năm trời trách móc Ngài, hôm nay Ngài về đối chất để mà giáo hóa, đã đến lúc đã như thế. Ngài còn như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều là chinh phục bản ngã có nghĩa làm chủ bản ngã, xử lý bản ngã trong mọi tình huống, nhưng mà không bị bản ngã chi phối. Đó là cái điều mà Đạo Phật đang cần làm. Cho nên hôm nay mà chúng ta đi tu, chúng ta thấy lỡ người nào mà la mắng mình, giận chút nhưng mà xả rồi xả liền, như thế là mình đã tập đang chinh phục bản ngã tất cả những người bạn của chúng ta. Cho nên đó, ở đây là mọi con người, đây trên 3.000 người đến khắp mọi miền đất nước trở về tu viện Tường Vân tu, cho dù chúng ta nơi xuất phát khác nhau, nhưng điểm đến của chúng ta cùng nhau, có nghĩa là tu để giải thoát, giác ngộ, an tịnh nội tâm. Cái điểm chung của chúng ta là như vậy. Và chung một cái mái chùa tâm linh, chung một cái thầy hướng dẫn, thì chúng ta không có lý do gì phân năm xẻ bảy, mà chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Như hồi nãy từ tạo Phước Tiến nói, trong vấn đề mà sinh hoạt với chúng ta, chúng ta phải nghe được, chúng ta phải uyển chuyển được. Cho nên nói tới bản ngã thì rất nhiều điều mà chúng ta phải nói về cái ngã. Cho nên làm sao, tôi chỉ nói một điều là cái chướng ngại thứ hai của cái người tu tập là vì cái ngã trói buộc chúng ta. Chính cái ngã là cản trở cái bước đường tu chúng ta lớn nhất và đầy bản lãnh nhất. Cho nên chúng ta phải cẩn thận suy xét, bởi vì cái bản ngã này nó sẽ biến hóa ra nhiều tình huống khác nhau để xem chúng ta bị lệ thuộc hay không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Phải nhìn rõ được như thế thì chúng ta mới thấy là chúng ta mới mau sớm đạt được cái ý nguyện về cái mục đích tu của chúng ta. Cho nên là chúng ta tu từ từ chúng ta sẽ thấy có nhiều cái khó giải quyết lắm đó, nghe. Khó lắm đấy. Rồi bây giờ chúng ta cũng có nhiều cái là ví dụ như là hôm nay khóa tu mình đăng ký rồi đùng cái thì cái nhờ này là cái nhờ ví dụ như bà xui chúng ta, mời chúng ta đi gọi là đi trong cái đoàn đi hỏi cưới chẳng hạn, đi rước dâu chẳng hạn, là thân với mình. Những cái đó là những cái thử bản ngã của chúng ta đấy. Lúc đó mình đi hay mình không đi, hay là mình đi tu hay là mình bỏ tu để mình giúp cho người bạn gọi là bạn xui gia của mình đấy. Mà người ta đang cần mình phải ăn nói, mà mình ăn nói khéo chẳng hạn, mời mình để đi đại diện cho đàn trai để nói chuyện. Đó, lúc đó các vị nghĩ sao? Chọn cái nào? Hả? Thấy dễ không? Khó đấy, không phải dễ đâu. Đó, tôi không giải thích nữa. Tôi đưa ra một số tình huống đó cho chúng ta thấy đây. Hơn nhau cái chỗ chọn nè. Chọn làm sao mà chúng ta chinh phục được bản ngã, uyển chuyển được. Mà đó là cái điều đúng chánh pháp. Chúng ta phải tự xem. Trách nhiệm tôi chỉ bày ra thôi, bày thức ăn ra cho các vị nhìn rõ chọn cái nào chọn. Cái đó là cái điều chúng ta thấy. Rồi bác quan trai cũng vậy đúng không? Ở đây có tu bác quan trai không? Không có tổ chức hả? Các vị có đi các chùa khác không? Chiều có cho ăn không? Có chỗ cho, chỗ không. Ngay chùa tôi là có, tôi đã có. Như thế thì trong bát quan trai là chúng ta tu 24 giờ. Có nghĩa là chúng ta là một tu sĩ trong 24 giờ về mặt tư tưởng, về mặt phong cách. Còn thân là phàm phu thì không nói rồi. Thì bây giờ một tu sĩ như vậy, mình đang tu trở thành một tu sĩ trong ngày hôm nay, mà lại không thể bỏ được người thân nhất của mình, mà con người ta đám cưới mời mình đi không? Hả? Mà đi không? Hả? Mà đi đi như thế nào, mà không đi là không đi ra sao? Đó là cái điều mà trong cuộc sống chúng ta đã và đang bị cái ngã nó san sẻ, nó biến hóa để chúng ta phải chinh phục như ra sao. Chưa hết, cái mà khó nhất của chúng ta, mà gần nhất chúng ta nữa, mà chúng ta không thể không có trong mỗi gia đình, có nghĩa là nếu như chồng chúng ta có bà nhỏ, đúng không? Mình phát giác mình xử lý ra sao? Thấy không? Rồi ly dị đó, bên ngoài ly dị, bên trong có dị ly hay không? Đó là một vấn đề thực tế mà hiện thân của cái ngã chúng ta phải đang đối diện cho những người đã và đang tu hành như chúng ta. Người tu của tôi, chúng tôi thì đơn giản hơn. Người đời thì nhiều việc để làm lắm. Cho nên trách nhiệm của người đệ tử Phật phải nói là đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền bá chánh pháp. Là một sứ giả ở đời đó, không phải đơn giản đâu. Chúng ta phải làm sao? Nếu nói rằng thấy chồng có vợ nhỏ, cái đùng cái ly dị, như thế thì ngã nó còn tăng hơn nữa. Mà không ly dị đó là ngu hơn nữa. Thì chúng ta làm sao? Đó là vấn đề. Chúng ta sống vì con hay vì bản ngã? Chúng ta sống vì chồng hay vì tương lai của các con? Mà bây giờ là chúng ta đã và đang rơi vào trong tình trạng đó. Tôi đi trên máy bay đó, có một số học trò tôi ở tiếp viên không, nó giới thiệu kiểu gì cho nên hễ mà tôi lên máy bay mà tôi gặp học trò tôi là tôi thấy tôi héo rồi. nó quảng cáo. Thì các tiếp viên không vô để hỏi chuyện, hỏi về cuộc sống, hỏi về đủ thứ hết trơn, nhất là chuyến đi dài. Tôi nói thì tôi thấy tôi tiếp xúc là hầu hết 80% người nữ tiếp viên lận đận trong việc chồng con trong gia đình hạnh phúc, chồng bỏ, chồng ngoại tình, đủ thứ chuyện đó, không có đơn giản được đâu. Nó nói một ngành đó nha, chưa nói ở ngoài đời, đã và đang là như thế. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, làm sao giữ được mấy ấm gia đình? Nếu mà chúng ta bỏ qua thì ông chồng lại lấn tới, mà chúng ta tiến tới thì tan nát gia đình. Làm sao đây? Bản ngã nó nằm chỗ này, hình ảnh ngã nó nằm ở chỗ mà chúng ta phải nhìn ra rõ để chúng ta quyết định làm sao một cách đứng đắn nhất. Như thế chúng ta mới gọi là một người hành giả tu thật sự có chất lượng. Phật pháp là vậy đó, nói gì cũng được, mà nói gì cũng được, nói ngửa gì, nói nghiêng thì cũng được, miễn sao đừng qua khỏi bàn tay. Vài điều đó là tôi sẽ thấy được cái hình ảnh bản ngã còn rất rất nhiều mà chúng ta đã và đang đối diện trong cuộc đời của chúng ta. Còn các vị biết là tôi cũng có một người Phật tử, cô này khi xưa cách đây là gần 30 năm ủng hộ chùa ghê lắm, mà đi chùa càng nhiều thì ông chồng càng uống rượu càng quậy phá, và mà hễ không cho ông uống rượu thì ông chửi là cấm bà đi chùa, cản bà đi chùa, cho nên cái bị ràng buộc. Cho nên á, thời gian đó ông uống gì ông uống, không nói, không đụng tới, bà cứ lo đi chùa để ông khỏi cản. Thời gian nó trôi qua, bây giờ chồng bị bệnh gút, co quắp lại cái chân đó, nó giống như con ếch vậy đó, lết lết không. Giờ bà cô này bà phải nuôi chứ sao. Thì như thế thì như người ta mình bỏ lâu rồi, bỏ đâu thể bỏ được, trách nhiệm mà, phải không? Nhất dạ đồng sàng chung dạ, dạ gì? Dạ ái, phu thê nghĩa trọng, dạ phân ly. Dù sao chăng nữa, một ngày một giờ ở với chồng với vợ cũng là chồng vợ, phải có trách nhiệm. Chứ không phải là chồng ói té cái bỏ đi tu đâu. Đó, như thế thì chúng ta sẽ thấy là ngay cuộc sống gia đình hạnh phúc vợ chồng thôi còn rất nhiều điều để cản trở chúng ta. Rồi chưa nói tới cái công việc làm công sở của chúng ta nữa, đủ thứ và đủ thứ cả. À, như thế thì chúng ta, tôi chỉ nói một vài ý để chúng ta giảng rộng ra nữa, chúng ta sẽ thấy ngã nó biến hóa rất nhiều trong hoàn cảnh tình huống của chúng ta. Chúng ta muốn chinh phục nó, chúng ta phải hiểu được nó, chúng ta phải có nội lực tu học, phải có bản lãnh, phải có trí tuệ, nhìn rõ được đâu là giặc, đâu là người nhà để chúng ta hướng về bảo vệ. Đó là cái điều chướng ngại thứ hai mà chúng ta rất khó để vượt qua trên cái con đường tu giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cái chướng ngại thứ ba nữa, tu và học của người hành giả của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là các cụ của chúng ta thường nói tu không học là tu mù, học không tu như là lãi đựng sách hay là tủ đựng sách nữa. Như thế thì cái tu và học này là đôi chân hỗ trợ cho một con người đi đứng vững, bước mạnh trên con đường tu học của chúng ta. Thiếu một trong hai, giống như một người chỉ có một chiếc chân, không thể đứng vững được, đi vững được trên con đường nào. Tu và học giống như là đôi cánh của một con chim, không thể thiếu và bổ sung cho nhau. Một con chim mà đầy đủ đôi cánh, mạnh khỏe, thì nó sẽ sải dài đôi cánh bay trên một bầu trời cao rộng. Còn nếu mà con chim chỉ có một đôi cánh, chẳng những không bay được mà nó còn khó sống tồn tại trong cuộc đời. Người học Phật chúng ta cũng vậy, tu và học là một cặp đũa nuôi sống thân huệ mạng của một con người chúng ta, không có một chiếc được. chiếc không gấp được mà chỉ soi thôi à, chứ không gấp được. Thế thì chúng ta học, chướng ngại về việc học của chúng ta là gì? Chướng ngại cái việc tu của chúng ta là gì? Chúng ta phải tìm ra được nó để mà chúng ta chinh phục hai cái này, ghép lại thành hai chữ tu học, làm cái nền cho chúng ta được vững chắc. Hiện giờ cái học của chúng ta bị chướng ngại là cái gì? Là chúng ta học theo văn tự nhiều hơn là học theo cái ý nghĩa bên dưới sâu văn tự đó. Chúng ta bị chấp vào văn tự. Cái học này là tôi bao gồm luôn cả vấn đề đọc sách vở, nghe giảng, tụng kinh kệ, vân vân. Rồi cái học của chúng ta đó, nó đặt nặng về chữ nghĩa nhiều hơn là cái nghĩa lý của nó. Chúng ta bị chấp vào văn tự hơi nhiều. Cho nên đó, chúng ta tu xung quanh bạn bè, chúng ta không vững là chúng ta nghe bài này nói cái này, nghe bài kia nói, nghe riết cái mình loạn luôn, không biết mình đang nghe ai. Phải không ạ? Chấp vào văn tự nhiều lắm. Nên tôi thấy rằng là người thì nhận định nội mà cái tượng Phật thôi, mà chúng ta cũng thấy bị rắc rối vì cái tượng Phật đó nữa. Không biết là Phật Thích Ca hay Phật Di Đà. Thường ở Phật Thích Ca thì chúng ta thấy là ngồi ở cây Bồ Đề, đúng không? Hoặc là bắt ấn cái dạng này là đang thuyết kinh Pháp Hoa, hoặc là để ở cái dạng này, kiết tường, thì chúng ta gọi là Phật Thích Ca. Còn Phật Di Đà là cứ giơ tay gì gọi là Phật Di Đà. Mà nếu giả sử như có một tượng Phật ra đời mà cũng không phải hai dạng này thì các vị nói là Phật nào? Chúng ta đang bị rối, bị chấp về hình tướng. Bởi vì là do những nhà kinh doanh, nhà sản xuất, người ta phải phát họa những cái tượng này tượng nọ để đáp ứng nhu cầu đủ loại cho cái thị hiếu của người tu Phật chúng ta thờ. Nhưng mà chúng ta đâu phải vì đó mà chúng ta chấp vào chi. Nội tượng Quan Âm và Thế Chí thôi cũng lẫn lộn, phải không? Gọi là lẫn lộn. Người bác gọi là lẫn lộn. Nó bị lộn liền đấy. Vậy giờ Dược Sư với Địa Tạng cũng lẫn lộn. Nếu có cái tượng nhìn vô là cứ ngồi như thế mà không biết là Di Đà hay là Thích Ca, nó bị lộn. Thì mình cứ chấp là bởi vì là Phật Thích Ca phải ngồi thiền, phải thế này thế nọ. Thì Phật Di Đà là phải có cái chữ vạn, là phải như thế này. Lỡ mà Phật Di Đà cũng ngồi mà có chữ vạn thì không biết là Phật nào. Cho nên chúng ta bị chấp vào hình thức á. Hình thức đó là chấp vào hình thức của những cái môi trường, chấp vào hình thức chữ nghĩa. Cho nên chúng ta vẫn mãi mãi bị chướng ngại cho cái hiểu biết của chúng ta. Cũng như chúng ta bị chấp vào cái gì nữa? Chấp vào văn tự. Kinh Di Đà dùng để tụng để cầu an hay cầu siêu? Cầu siêu. Kinh Dược Sư, Kinh Quan Âm, rồi Kinh Vô Lượng Thọ, không biết. Kinh Vu Lan, Kinh Vu Lan cầu siêu. Kinh Vu Lan là kinh báo hiếu. Cầu an hay cầu siêu? Đây chính là cái chướng duyên của chúng ta. Chấp vào văn tự và hình thức, chấp vào luật lệ mà tự mình làm cho chúng ta bị ràng buộc và phiền não, rối rắm là do chính chúng ta tự chói. Chưa bao giờ trong kinh tạng phân ra kinh này cầu an, kinh này cầu siêu. Ai là cái người phân ra? Ai dạy cho chúng ta? Bị rối liền. Nội kinh Vu Lan không biết cầu an hay cầu siêu. Muốn cầu an là an, muốn cầu siêu là cầu siêu. Kinh Di Đà ai nói là dành cho cầu siêu? Kinh Dược Sư ai nói dành cho cầu an? Tại sao là chúng ta phải áp đặt vào kinh để nó phải là như vậy như vậy? Vì tôi chỉ nói các vị, nếu như mà có kinh nào mà tụng cái dạng mà người mà chuẩn bị chết đó, thì tụng an hay siêu đây? Thực tế, đúng không? Cái người mà đang chuẩn bị, giây phút mà đang hấp hối á, đang hấp hối chưa chết nha, chết mới cầu siêu, mà không chết là cầu an. Bây giờ nửa nạt nửa mỡ cầu cái gì? Chúng ta thấy không? Chúng ta làm cho chúng ta rắc rối. Chưa bao giờ trong kinh luật phân tích cái nào an, cái nào siêu cả. Toàn chúng ta bài vẽ ra thì chúng ta tự khổ cho nhau. Rồi nếu như chúng ta bất chợt đi đâu đó mà gặp một cái người ta mời cầu an, mà mình chỉ mang kinh Di Đà, lúc đó mình tụng cái gì? Tụng Di Đà thì người ta chửi. Tự mình đấy. Nhưng mà các vị nhớ, chúng ta lầm ở cái chỗ là chấp về quy cách, về luật lệ, lề lối, nghi thức, rồi chữ nghĩa, hình thức, cho nên chúng ta bị chướng ngại cho cái con đường mở mang trí tuệ của chúng ta. Tôi nói học thôi đó nha. Các vị phải nhớ một điều, kinh nào cũng có hữu dụng cho cầu an, kinh nào cũng hữu dụng cho cầu siêu, mà kinh nào cũng hữu dụng cho muốn an, an muốn siêu, siêu muốn ở nữa cũng được nữa. Hiểu như thế chúng ta mới đỡ rối chứ. Kinh Di Đà giới thiệu thế giới phương Tây, ai nói dành cho cầu siêu? Thế giới phương Tây chúng ta muốn về không? Còn sống muốn về chứ đừng nói chết về làm chi. Chết về biết đâu tận hưởng. Như vậy thì không thể nói Kinh Di Đà chỉ dành cho cầu siêu. Giới thiệu cho tất cả mọi con người chúng ta thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc để chi? Để ráng tu để trở về. Thế giới thiệu cho người sống hay người chết? Như thế thì giới thiệu cho người chết thì làm gì? Đó là cái chúng ta phải phân tích cái lý ra, để chúng ta thấy cái học của chúng ta bị chướng ngại ở cái chỗ là chấp vào văn tự. Nó như thế là như thế. Tôi nói cái học của chúng ta đó, học chưa có chuẩn mà học tèm lem, đúng không? Học theo cái dạng mà rắc rối. Cái học của chúng ta nó chưa đủ đó. Đó rồi cái học. Rồi bây giờ nói cái tu của chúng ta cũng vậy. Tu gì? Bây giờ chúng ta tu theo kiểu gì đây? Hả? Tổng hợp đúng không? Hiện giờ đã và đang đi tới con đường tổng hợp đó. Mà hễ là tổng hợp á, thì cái hương vị của cái lẩu á, nó khác với lại cái hương vị của canh rau muống chuyên là rau muống. Chúng ta thấy là thời xưa các chư tổ của chúng ta chuyên tu nhất quán lắm, trước sau sau là một. Hễ mà tịnh độ là ra tịnh độ, mà thiền là thiền, mà mật là mật, nó rõ ràng chứ không có tổng hợp được. Ví dụ như các vị nói sông Đồng Nai, rồi ở miền Tây là có sông Tiền Giang, Hậu Giang. Nó đã là Tiền Giang, nó là tên Hậu Giang rồi, rồi tên Đồng Nai đó đã ứng định rồi. Bây giờ chúng ta bắt nó là Đồng Nai phải trở thành Tiền Giang, Tiền Giang trở thành Hậu Giang, chúng ta bắt như thế sao được? Mà chúng ta đang ở trong tình trạng đó. Mặc dầu cái bản chất của sông nó vẫn là ngọt, nhưng nó đã là Tiền Giang, phải để đặt tên là Tiền Giang người ta mới chấp nhận. Thì pháp tu của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu tịnh độ, chuyên tịnh độ, đừng có loi choi. Tu thiền, chuyên thiền. Tu mật, chuyên tu mật. Như vậy thì chúng ta mới thấy hương vị thật sự của thiền là gì, mật là gì, tịnh độ là gì. Nó hòa chung ở cái dạng là thanh tịnh tự tâm và tuệ giác phát triển. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận chúng ta đang đi ở chỗ nào. Không thể nào cái cây trồng chỗ này chưa hút phân tưới nước, chưa bén rễ, nhổ lên trồng chỗ khác, Rồi tới chỗ này trồng chưa bén rễ, nhổ lên trồng nữa, trồng chỗ khác, mãi mãi thì làm sao cây nó phát triển được. Mà chúng ta đã và đang tu theo cái kiểu này, tuệ không phát mà sức nó lại kiệt, chúng ta phải xem lại. Còn ở đây á, sở dĩ Thượng Tọa Phước Tiến cho chúng ta tổng hợp, bởi vì theo nhu cầu của mỗi con người ở đây. Trong đây không phải ai cũng chuyên niệm Phật, không phải ai cũng chuyên thiền, và cũng không phải ai cũng chuyên mật. Ba đối tượng này đều có chung một khóa tu ở tại đây. Cho nên thầy Phước Tiến phải vận dụng phương tiện đó để dành một chút cho cái những người chuyên cái này, người chút chuyên người kia. Các vị phải nhớ một điều đó. Các thầy đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử, cho nên các thầy phải làm như thế. Nhưng đối với Phật tử không nên bắt chước thực hành theo cho chính mình không đúng. Các vị phải nhớ một điều này. Tôi chỉ lấy ví dụ hiện giờ Phật tử chúng ta bị rối trong cái việc tu, nội tụng kinh thôi. Điện thoại hỏi tôi, thưa thầy con đang tu tịnh độ, mà từ bấy lâu nay là con trì là kinh Vô Lượng Thọ, thì hôm nay thì con muốn trì kinh Pháp Hoa được không thầy? Tôi trả lời kiểu gì đấy? Thì lúc thì nói là con chuyên lạy hồng danh, con phát tâm như thế, như thế, như thế, như thế. Phát tâm tụng kinh là một điều tốt, nhưng chúng ta phải nhớ tụng kinh để làm gì? Phải hiểu được chứ. Tụng kinh là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh hiểu được cái nghĩa lý trong kinh nói gì, chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng để chúng ta tu. Đó mới là người biết tụng kinh. Nếu tụng kinh Di Đà, chuyên tụng kinh Di Đà, không ai nói mình sai. Nhưng tụng riết, chúng ta sẽ thấy nó thâm nhập. Tuệ nó ngày càng nó sáng, sẽ nhìn được cái lý trong kinh Di Đà như thế nào. Chúng ta hiểu được, chúng ta thấy rõ, thấy sáng. Tụng kinh Pháp Hoa, nếu chuyên trì tụng Pháp Hoa, tụng riết theo cái giá trị tu mỗi ngày, một dần dần mưa dầm thấm đất mà, tuệ nó sẽ phát sanh. Nhìn vào kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rõ nghĩa lý của kinh Pháp Hoa. Đó là các chư tổ, các hòa thượng đã và đang tu như thế thành đạt. Chúng ta không bắt chước, toàn bắt chước cái người bạn đồng đạo, không bắt chước các hòa thượng gì cả. Cho nên chúng ta tu quẹo đường hết trơn rồi. Một là đi vào ngõ cụt, hai là bị rối, ba là bị lên đên, bốn là không biết mình đang ở vị trí nào. Đã và đang trong tình trạng kết quả tu của người Phật tử của chúng ta. Cho nên cái việc tu và việc học á, chúng ta phải nên cân nhắc. Nếu không, chính đó là cái chướng ngại cho chúng ta. Nếu chúng ta không xác định đúng vị trí, đúng cái việc học, đúng việc tu phù hợp với bản thân chúng ta, là chúng ta tự thiệt thòi, không có kết quả tốt đâu. Nên tôi thường nói với các vị đó, ví dụ như là tu tịnh độ thì rất nhiều pháp môn đúng không? Cái gọi là tịnh độ tông là có nhiều phương pháp đó mà. Chuyên là trì kinh Vô Lượng Thọ, có người chuyên niệm Phật, có người chuyên lạy Phật Di Đà, có người chuyên đi phóng sanh thôi. Chúng ta không thể bắt người ta phải tổng hợp hết cái đó là phải như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Sai. Nếu mà phải hiểu được như vậy, trăm sông nghìn rạch đổ về biển cả. Cho nên chúng ta không thể nào thấy bà này như thế mà mình bắt chước được. Bắt chước là một điều đúng, nhưng mà coi căn cơ bà giống mình hay không, đó là một vấn đề. Ngay cả chúng tôi tiến sĩ ra một loạt, nhưng mà giảng khác nhau chứ. Bởi vì tư tưởng tính khí khác nhau, phong cách giảng khác nhau, cách làm việc khác nhau, tu học cũng khác nhau, mặc dù cùng một lò ra tại Ấn Độ. Nó khác nhau nhiều chứ. Vậy giả sử mà chúng ta làm chung một cơ quan cũng vậy, bạn đồng nghiệp nhưng mà đâu đồng chí hướng, đâu đồng cách làm việc, nhưng mà tất cả khác nhau chăng nữa, nhưng vận hành chung một cái lợi ích cho công ty, có thế thôi. Cho nên cái học của chúng ta làm sao học những cái mà mình không có được người khác có, để mà chúng ta bắt chước, mà bắt chước là phải lắp ráp giống như mình á, thì lắp ráp vô nó thành công, còn không nó bị choãng. Không được đâu. chúng ta thấy ví dụ như là vô máu người này người kia phải chọn lựa máu thích hợp mới vô đúng không? O thì mới là O, O có thể cho được tất cả, nhưng máu A không thể cho máu O được, mà O thì cho A được. Mình giúp người cái kiểu mà người ta máu ô mà cho A vô nó sốc người ta chết thì sao? Đó là sự thật. Vô tủy cũng vậy nữa. Phải tìm cái người phù hợp tủy thì mới thích hợp. Chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn học bạn bè những cái pháp môn tu của họ, mình phải xem có hợp với mình hay không, hợp căn cơ của mình hay không thì mình mới theo. Như vậy thì mới gọi là người biết tu học đúng chuẩn mực. Thì cái sự rào cản chúng ta không bị có được trong cái con đường tu của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ lại xem. Mình thì tu thật sự nha, học cũng học thật sự, nhưng không có phương pháp, cho nên nó đi cà quần ở ngay bùng binh không à. Chẳng có bao giờ tới tu viện tường vân bao giờ. Mặc dù có tới thân xác mà tâm hồn nó đi đâu. Cho nên chúng ta xem coi quá trình tu của chúng ta đó, nó biểu hiện ra phong cách của chúng ta hoặc cái trí thức của chúng ta. Chúng ta tu kiểu gì tôi không biết, nhưng làm sao mà chúng ta trang nghiêm được cái thân đó. Khuôn mặt biểu hiện được cái sự từ hòa, tâm hồn chúng ta biểu hiện được cái sự hoan hỷ, xả gọi là giải thoát, nó toát ra hẳn ở cái khuôn mặt của chúng ta, dáng đi của chúng ta, phong cách của chúng ta. Thì chính cái đó là cái lực để chuyển hóa được cái tâm tư của người khác. Còn chúng ta tu kiểu gì mà nói không ai nghe à, mình phải xem lại. Đi đến đâu người ta ghét nhiều hơn là thương, phải xem lại. Đó là cái điều mà nó biểu hiện ra cái kết quả tu chúng ta ngay trong bản thân của chúng ta. Cho nên nếu là sự chúng ta thấy là dĩ nhiên tôi phải bảo đảm trong hơn 3.000 người hành giả ở đây, ít nhất cũng phải là trên phân nửa thật tu thật học biểu hiện ra dốc dáng ngay. Từ tôi chưa có dịp tôi tiếp xúc là các thầy biết liền. Còn những người nào tu ở từ da rồi thịt rồi xương tủy, nó biểu hiện hết theo cấp độ. Cho nên chúng ta phải nhớ là tu bản thân mình phải nỗ lực, không cần phải quy định Thượng Tọa Phước Tiến đưa ra nữa. Mình tu làm sao mà không cần quy định đó, Thượng Tọa Phước Tiến cũng không cần nhắc nhở. Đó là cái kết quả của mình đã thành tựu. Cho nên những người mới phải nên thích nghi sớm quy định, để chúng ta xả bỏ quy định mà nó biến nó thành một cái nếp vốn có của những người hành giả khi tu trong một khóa tu. Nó thấy đỡ cực cho ban tổ chức chứ. Đừng bao giờ tu mà cứ để cho các thầy đi rồng rồng đi coi người nào ngủ gật, coi người nào nói chuyện, coi người nào bị buông lung, coi người nào ngủ mà gáy, vân vân. Cho nên ở đây đó, bản thân chúng ta phải nên kiểm soát cái việc ngủ mà gáy, không ai quản lý được cái đó, đúng không? Cái thân xác về mặt vật chất mình không nói, nhưng về tinh thần là quan trọng nhất. Mình tu làm sao mà nghe tiếng đi nhẹ mà mình cũng tỉnh thức, đó là cái mình cần làm. Mình tu làm sao mà trong khi ngủ mà chúng ta cái tâm thức chúng ta sáng, nhạy cái bán ăn trộm không thể nào lọt vô được. Không thật đấy. Tu làm sao mà chúng ta để ý thì đang ngủ say gì mà nghe kẽn cái mở bắt tỉnh, đó là tâm thức chúng ta sáng. Còn chúng ta tu kiểu gì mà đang ngủ mà nghe đèn mở rồi, mẹ gọi con ơi dậy nha, mở mà mắt gì, tâm thức không sáng. Nói các thầy, cho nên chúng tôi quân tập ngay từ lúc tiểu cơ. Phải mài, phải dũa, nghe kẽn cái là phải nhanh chân. Hồi xưa chùa tôi có 3 anh em thôi, mà tôi là nhỏ nhất. Nghe kẽn á, một người phải chạy ra mở đèn là khai đại hồng chung ngay. Hai người kia chạy xuống đánh răng giữa mặt, xong rồi chạy lên, người thì tấp nhang, người châm nước, rồi người kia chạy xuống đánh răng giữa mặt rồi lên. Đó làm sao đúng 4 giờ là phải khen khen ông sư chú cũng lên liền. Cho nên mình phải tập làm sao mà ngủ nghe cái gì phải thức tỉnh. lỡ mà lục nó có tới mình chạy nó cũng kịp nữa. Phật gọi cũng còn lẹ mà đi, chứ mà tu cứ rờ không được. Cho nên cái giấc ngủ chúng ta mà chinh phục được thì chứng tỏ cái tâm linh mình rất là sáng. Còn ngủ mà cứ cà nhựa mắt mở không lên, nằm ẹo qua ẹo lại, dứt rồi là giới trẻ đó. Tôi nói giới trẻ là đang ngồi ở dưới các giảng đường dưới đó. Làm sao đừng để mẹ cha gọi réo mình mới thức là không được. Đừng bao giờ để đồng hồ reo tới 2-3 lần mới thức, dở lắm, khỏi tu đi. Đó là cái sự thật. Cho nên cái kết quả tu của chúng ta là tu làm sao tâm linh nó phải sáng. Mà tâm linh nó sáng thì các giác quan nó rất nhạy bén các vị. Nhạy bén ghê lắm. Ví dụ như các vị mà thuần ăn chay rồi ha, các vị mà tới nhà nào mà người ta cho dù chán nước sôi rồi phơi nắng rồi hấp rồi hâm gì đó, nó nóng cái chén cái tô, nhưng đưa lỗ mũi mình biết ngay là tanh liền. Thính ghê lắm. Chúng tôi mà không hút thuốc, học trò tôi hút thuốc, buổi sáng tối nó vô thăm tôi nghe mùi tôi vẫn biết được. Nó nói con hút từ sáng lần đấy. Ừ, nó tới giờ này vẫn còn mà. Ý tôi muốn nói thực tế như thế để chúng ta thấy rằng cái tu của chúng ta gì, tu làm sao cái tâm thức nó sáng thì chính cái đó là cái chúng ta mới hơn người đời. Mình không hơn cái tài, cái kiểu mà lém lỉnh, hơn cái tâm thức. Mà tâm thức sáng có nghĩa đạo hạnh chúng ta tốt, nó mới sáng được. Phiền não nó giảm thì cái tâm linh nó mới sáng. Cho nên những người mà ngủ á, chính những người ngủ chúng ta mới biết được cái chất tu của họ dạng nào. Có nhiều người học trò tôi thấy để ý nó nằm suốt cả mấy tiếng không có lay động nha. Nó tuổi trẻ đâu phải dễ vậy đâu. Nhưng mà hồi xưa tôi ngủ chung với cái sư đệ tôi là còn tiểu, hai anh em nằm song song mà nửa đêm quay lại cái chân nó gác lên cái mặt của tôi và cái lưng của tôi rồi. Tôi thở tới nỗi sao mà nặng, tôi mở tôi thấy nguyên cái giò nó quay 380 độ. Giờ lên thì khéo rồi, hồi nhỏ đó. Ý là tôi muốn nói như thế, có nghĩa là cái tâm chúng ta nó bị vận động, nó chạy theo trần cảnh nhiều, nó sẽ ảnh hưởng trong giấc ngủ của chúng ta. Cho nên các vị nhớ một điều, khi chúng ta làm gì ngoài đời cứ làm, nhưng tối trước khi ngủ các vị nên tĩnh tọa, lấy thân bằng cái tâm linh để chúng ta mới đi vào giấc ngủ. Cho dù chúng ta ngủ ít nhưng mà trí nó vẫn sáng, sức khỏe vẫn đủ, tinh thần vẫn minh mẫn. Người tu chúng tôi là ngủ có bằng các vị đâu, đúng không ạ? Mà khoa học nói rằng một người ít nhất cơ bản phải ngủ đúng 7 tiếng mới đủ. Tôi xin thưa, họ chỉ giải thích về mặt vật chất thôi. Đối với đạo Phật là chưa chuẩn. Ngủ thế nào mới là đủ và không đủ? Trong 7 tiếng liệu chúng ta có ngủ sâu hay không? Mấy tiếng? 2 tiếng cho tới 3 tiếng là maximum là sâu thôi. Còn 4 tiếng nó cứ ẩn ở, nó bay tứ tung nữa. Cho nên 7 tiếng cũng không đủ cho những người mà phóng túng, ngủ dậy vẫn mệt. Nhưng một người có chất tu, chúng ta biết điều hành nội tâm, 5 tiếng cũng đủ. Cần 2 tiếng ngủ sâu là lấy lại được tâm linh liền, lấy lại tinh thần liền. Cho nên các vị thấy hầu hết người tu của chúng ta mà thức được khuya mà tụng kinh á, tâm nó sáng, tinh thần nó minh mẫn liền. Để ý các vị sẽ coi, trừ những người đang bệnh, những người bình thường hầu hết tâm linh rất là nhạy bén. Thì những người như chúng ta, tôi nghĩ là người Phật tử cũng có, chứ đừng nói người tu. Như vậy thì để chứng tỏ thấy rằng là cái chướng ngại thứ ba của chúng ta là chúng ta chấp vào nha, chúng ta chấp vào cái hình thức, cái ngôn từ và cái quy tắc, cho nên chúng ta bị trói buộc mà không thấy được cái trí tuệ. Thì vài điều đó tôi sẽ thấy được cái mới có 3 chướng ngại tôi đưa ra thôi, còn rất nhiều. Mong rằng các vị dựa trên những cơ bản này để chúng ta rọi vào trong cuộc sống xem cái gì thuộc về cái ảo ảnh của ngã làm chướng ngại chúng ta. Nhìn vào thực tế, cái gì để mà ảo ảnh cho cái việc mà chấp vào văn tự, hình thức, nội dung vân vân, để mà ràng buộc chúng ta không thấy được cái chiều sâu, chúng ta phải nghiệm ra. Và cái gì á chúng ta cảm thấy mà chưa phân định được, nó đòn lây quay lan man, không tin tưởng được cái con đường chúng ta đi là bởi vì chướng duyên đầu tiên chúng ta tư tưởng chưa nhận thức đúng đắn trên con đường tu là phải có chông gai. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta cầu mong trơn lắng mịn màng thì người đó chưa đủ tư tưởng nhận thức con đường tu đầy chông gai và khúc khuỷu. Thì ba cái ý này tôi hy vọng là một cái cơ bản thôi để đóng góp cho một cái kho tàng kiến thức của tất cả Phật tử chúng ta. Hy vọng rằng là chúng ta mỗi con người đào sâu hơn nữa trong cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ thấy được những chướng ngại đó, nhận rõ được, chúng ta chinh phục nó được, thì cái con đường hướng về tâm linh, đạt được trí tuệ, nội tâm an tịnh nó sẽ ngắn gọn lại để chúng ta tận hưởng được kết quả mà người đệ tử Phật thật tu, thật học, nó sẽ có những cái giá trị nào, thì tự mọi người cảm nhận cho cái con đường tu tập và kết quả của chính mình. Chúc các vị trong cái mùa tu học đầy năng lượng, đầy sức khỏe và đầy nhiệt huyết để đạt được những cái kết quả cao nhất về cái trí tuệ cũng như về đạo đức tâm linh, và cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn mãi mãi sống an lạc, giải thoát trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Giảng Sư. Quả thật qua hơn 1:30 đạo tràng an lạc một ngày tu viện Tường Vân, chúng con đã thừa hưởng được những chất liệu tu tập một cách rất là có năng lượng từ Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ. Thượng Tọa đã giúp cho hành giả chúng con khai thông được những chướng ngại trên vấn đường tu tập, mà đặc biệt nhất là tìm cách để phá trừ bản ngã của chính bản thân hành giả mỗi người chúng con. Đây là một điều căn bản vô cùng quý báu. Trên bước đường tu tập rất nhiều hành giả mắc phải, nhưng qua thời pháp thoại ngày hôm nay, chúng con có thể nói đạt được những mục đích mà lâu nay hành giả đã rất khó khăn để giải trừ, để có được những thành quả tốt đẹp trên bước đường tu tập. Chúng con thay lời cho hành giả khóa tu một ngày an lạc, thành tâm đảnh lễ tri ân những lời pháp thoại quý báu mà Thượng Tọa Giảng Sư đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2560, dương lịch 2016, thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, chúng con ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư luôn được phước trí nhị nghiêm, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành, để lèo lái con thuyền chánh pháp cũng như hướng dẫn Phật tử trên lộ trình giải thoát. Một lần nữa xin được thành kính niệm ân Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng. Ban dẫn thỉnh thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tọa hồi quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay để cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư.